Thiên Nhi, Tuyết Nhi rất không nói nên lời, phát hiện đại nhân quả thật còn biết cách giả vờ, rõ ràng là biết rất rõ, còn có thể làm bộ như là cái gì cũng không biết hết vậy. Thúi lắm. Ai nói ta thua? Yêu Nhược Tiên có thể nói là đột nhiên vỗ bàn đứng phắt dậy, mặt lộ vẻ dữ tợn, hận đến ngứa cả hai hàm răng nói. Cái này sau lưng nếu không phải là có người dở trò quỷ, ta mới chính là người thừa kế thuận vị của chức Linh Lung Tông trưởng môn. Miêu Nghị lập tức hỏi tới. Người nào dở trò quỷ? Dở trò quỷ gì? Yêu Nhược Tiên thiếu chút nữa phun ra tuốt luốt hết, nhưng cuối cùng thì vẫn cố nén lại được, song quyền nắm lại thật chắc, trên mặt lộ ra vẻ vừa đau buồn vừa phẫn nộ. Miêu Nghị lạnh nhạt nói. Lão yêu quái thua thì thua rồi, trước mắt hai con gái của ông, nhận thua cũng không phải là chuyện mất mặt gì. Các nàng cũng sẽ không coi thường ông, chúng ta lại sẽ không đi ra ngoài nói lung tung giúp cho ông. Mọi người chung sống đã nhiều năm như vậy rồi, chúng ta có khi nào hại qua ông đâu chứ. Lời này vừa nói ra, Yêu Nhược Tiên quả thực là có muốn nhịn cũng không thể nhịn được, thấy hai vị con gái đều đang nhìn mình chằm chằm. Cái mặt già có thể nói là căng ra đến mức đỏ bừng, đau buồn phẫn nộ phun ra từng chữ. Ta không có thua. Ở trận chung kết cuối cùng, Linh Lung Tông cấp cho ta và sư huynh của ta Hạnh Bách Đình vật liệu giống nhau, dùng những thứ ấy để quyết thắng bại. Ta luyện chế ra một món Khổn Tiên Tác, còn sư huynh Hạnh Bách Đình của ta luyện chế một món Tứ Quý Như Xuân Hồ. Không sai, bàn về tài nghệ luyện chế hai món bảo vật, Khổn Tiên Tác của ta đích xác không bằng Tứ Quý Như Xuân Hồ của Hạnh Bách Đình, nhưng mấu chốt là món Tứ Quý Như Xuân Hồ đó ta đã từng trong lúc vô ý nhìn thấy một lần trong thư phòng của sư nương, giống nhau như đúc. Ngay cả hoa văn cũng có một số kết cấu nhỏ bé cũng đều giống nhau như đúc, sao có thể giấu được ánh mắt của chúng ta là những kẻ trong nghề như thế này chứ? Đấy căn bản không phải là Hạnh Bách Đình lâm thời luyện chế ra được ở trận chung kết, mà chính là thứ do sư phụ của ta luyện chế ra, làm lễ vật tặng cho sư nương ta. Ta không phải là thua ở dưới tay của Hạnh Bách Đình, mà là thua ở pháp bảo do chính tay sư phụ của ta luyện chế ra, bọn họ lại cho là ta không biết. Miêu Nghị kinh hãi, sau khi trao đổi ánh mắt cùng hai nữ, cũng đứng lên, kinh ngạc nói. Ta nghe nói lúc bình xét là tiến hành trước mặt mọi người. Ông nếu như biết chân tướng, vì sao không vạch trần sự thật ngay tại lúc đó? Nhớ lại đoạn chuyện cũ đó, Yêu Nhược Tiên vẫn còn tức giận đến mức cả người phát run, hai tay nắm chặt, đầu ngón tay bấm sâu vào trong thịt, chòm râu dơ giấy run rẩy, rên rỉ giống như khóc huyết vậy, khén giọng nói. Chính là bởi vì là trước mặt của mọi người, ta mới có oan mà không có chỗ nói ra. Sự phụ đợi ta ân trọng như núi, bảo ta làm sao có thể phá hủy thanh danh của người trước mặt chúng nhân. Nếu thật sự làm đến mức như vậy, phá hủy danh tiếng của Linh Lung Tông, ta cho dù thắng, thì làm sao có thể đứng chân trong Linh Lung Tông chứ? Miêu Nghị hừ lạnh hai tiếng, mắt ẩn hàm sát khí, cả giận nói. Ông dù sao cũng không thể đặt chân tại Linh Lung Tông, cần gì quản đến những thứ đó. Ta nghe nói ông lúc đó ngay cả mệnh cũng đều thiếu chút nữa đánh mất luôn, vì cái gì lại đi tiện nghi cho những tên tặc tử đó, một đám bè lũ su nịnh ruồi nhặng chó má, đáng phải giết đi. Yêu Nhược Tiên lệ trào ra vạt áo. Nước mắt già chạy ngang chạy dọc, lắc đầu nói. Thật ra ta biết, đó không phải là ý của sư phụ ta, mà là sư nương ta coi thường ta, chê ta vóc dáng quá xấu xí, không bằng Hạnh Bách Đình trai đẹp dễ nhìn, cũng không giỏi lấy lòng làm cho người ta vui thích như Hạnh Bách Đình, cho nên một mực không nguyện cho ta và sư muội quá thân cận. Lần tỉ thí để chọn người thừa kế trưởng môn đó, ai cũng biết, người thắng sẽ trở thành rể hiền của sư phụ. Món tứ quý như xuân hồ đó là thứ ở trên tay của sư nương ta. Tại sao ở trận chung kết lại xuất hiện trong tay Hạnh Bách Đình? Ta cho dù là tên ngốc cũng đoán ra là nguyên nhân gì a? Cha, Thiên Nhi, Tuyết Nhi cũng thương tâm chảy nước mắt theo, cũng òa khóc theo, một tả một hữu kéo cánh tay Yêu Nhược Tiên, ba cha con khóc thành một đám. Miêu Nghị mặt hiện sát khí nói. Hay là ông nguyện ý cứ như thế tiện nghi cho bọn họ? Ta thật hận quá mà. Yêu Nhược Tiên đấm ngực bi hô. Bọn họ nếu không muốn ta thủ thắng cùng lắm là có thể nói thẳng với ta. Ta sẽ biết khó mà lui, chứ bọn họ không nên vì giúp đỡ Hạnh Bách Đình, thượng vị mà làm ra một trận tỉ thí công bình, như vậy, khiến cho ta bị bêu xấu trước mặt mọi người. Vì sao phải đem ta ra trước mặt mọi người để đá một đá, rồi dẫm đạp vào trong lòng đất để cho Hạnh Bách Đình, hắn chính danh? Vì sao lại trà đạp lên thanh danh của ta để cho Hạnh Bách Đình, hắn rạng rỡ vinh dự chứng minh Hạnh Bách Đình, mới là đệ tử ưu tú nhất của Linh Lung Tông? Ngay cả sư muội cũng đều cho ta là tiểu nhân không chịu chấp nhận thua người khác. Ta thật hận quá mà. Ta dĩ nhiên không muốn tiện nghi bọn chúng, ta đương nhiên muốn báo thù, ta đã từng thề trước mặt mọi người rằng, có một ngày kia ta nhất định sẽ luyện chế được một tuyệt thế pháp bảo, để lực áp Linh Lung Tông, rửa sạch cái nhục ngày hôm nay. Nên như thế mới phải. Miêu Nghị gật gật đầu, nhưng lại không khỏi nghi ngờ nói. Vậy ông vì cái gì mà lại luân lạc tới mức trốn trốn né né khắp mọi nơi vậy? Chuyện audio, Phi Thiên, tác giả, Dược Thiên Sầu. Thực hiện, HP audio chuyện.com. chương 1048, Tử Dương Tiên Sinh 2. Hắn thật ra muốn trực tiếp hỏi lão bản nương, đề cập qua chuyện yêu nhược tiên tham ô vật liệu luyện bảo của khách hàng, nhưng mà thấy yêu nhược tiên thương tâm như thế này. Bởi vì ta lúc đó trong lòng rất rõ ràng rằng, ta nếu dám vạch trần chuyện đó, dựa vào bối cảnh của sư nương ta, ta tuyệt không có mệnh sống đến bây giờ. Ta chỉ có thể làm như không biết chuyện gì. Ta hiểu được mình nếu không có thực lực, căn bản không thể nào mối báo thù ấy được. Chỉ có chờ tới khi năng lực luyện chế bảo vật của ta vượt áp qua mặt Linh Lung Tông, mới có người nguyện ý vì ta mà đắc tội Linh Lung Tông, thậm chí là đắc tội thế lực sau lưng của Linh Lung Tông, mới có tư cách tìm tới cửa báo thù. Nếu không, ta sợ là tìm tới cửa ngay cả cơ hội còn sống để ly khai cũng đều không có, đừng nói chi là báo thù, chẳng qua là tống tặng tánh mạng uổng công mà thôi. Sau khi ly khai Linh Lung Tông, ta vốn muốn đi tìm nơi nương tựa ở năm nước khác, nhưng lúc đó ta danh tiếng không hiển hách, danh tiếng duy nhất bất quá là, ta không muốn đi nhìn sắc mặt người khác mà làm việc, vì thế đi Lưu Vân Sa Hải, dùng nghề luyện bảo để mà sống, đợi cho ta dần dần có danh khí ở tại Lưu Vân Sa Hải. Sau khi đứng vững chân, phiền toái cũng tới. Có một lần tiếp được một vụ mua bán, rõ ràng là giao dịch công bình hai bên cùng có lợi, nhưng cuối cùng khi giao hàng, đối phương lại tự nhiên vu khống ta tham ô vật liệu luyện bảo của hắn. Miêu Nghị Hồ nghi hỏi, chẳng lẽ trước khi ông giao dịch không có ký kết khế ước trước sao? Quái là quái ở chỗ này, khế ước ký kết trên tay ta rõ ràng là, đặt ở trong nhẫn chữ vật của tự bản thân mình chưa từng ly thân, nhưng ở trong nhẫn chữ vật đó lại biến thành một đống bụi, hại cho ta ngay cả chứng cớ cũng đều không thể lấy ra được. Một vụ đó thì cũng thôi đi, có lẽ sẽ không có người tin, ai ngờ tiếp sau đó liên tục 2-3 lần xuất hiện loại chuyện như vậy, lập tức khiến cho danh tiếng của ta bị thúi đến mức không có chỗ ngửi. Danh tiếng thúi đi rồi thì cũng thôi đi, cuối cùng không ngờ lại có người muốn giết ta. Vì thế ta phải trốn vào Phong Vân khách sạn, nhưng Phong Vân khách sạn căn bản không phải địa phương có thể ở lâu dài. Nhưng mà ta vừa rời đi, sát thủ liền như ảnh tùy hình, bức ép ta không thể không hết lần này đến lần khác trốn vào khách điếm lánh họa. Ta ở Lưu Vân Sa Hải tích xúc nhiều năm, có thể nói là gần như cạn sạch ở Phong Vân khách sạn. Miêu Nghị nghe mà trong lòng toát cả mồ hôi. Phong Vân khách sạn hắc ám chặt đẹp thế nào trong lòng hắn biết rõ mồn một. Nói là ngươi tình ta nguyện, nhưng trên thực tế chính là làm những vụ mua bán thừa dịp cháy nhà hôi của, không biết có bao nhiêu người tương tự như yêu nhược tiên, chắp tay đưa toàn bộ gia sản cho Phong Vân khách sạn, Bì Quân Tử và Đào Vĩnh Xuân chính là những ví dụ điển hình trong số này. Ta lúc đó cho là mình chết chắc rồi, mắt thấy chạy trời không khỏi nắng, ai ngờ lại đột nhiên xuất hiện hai vị tử liên cao thủ, cứng rắn mang theo ta đánh ra khỏi Lưu Vân Sa Hải. Sau khi thoát hiểm, ta hỏi hai người đó là ai, tại sao lại giúp ta? Hai người đó chỉ nói là có người nhờ, còn đưa cho ta một khoản tiền, muốn ta từ nay về sau mai danh ẩn tích, liền rời đi. Nhưng ta không cam lòng, lúc ở Phật Quốc gia nhập một luyện bảo môn phái, muốn Đông Sơn tái khởi, ai ngờ lại có sát thủ đi tới, kết quả lại là hai vị tử liên cao thủ đó kịp thời chạy tới cứu ta. Quay đầu lại, ta lại chạy tới Ma Quốc tìm nơi nương tựa phía chính phủ, tìm nơi nương tựa một vị cung chủ của Ma Quốc, ai ngờ không bao lâu thì có nhân mã của một cung khác tấn công, ta nằm ở bên chiến bại. Lúc trốn chạy có tới 7-8 hồng liên cao thủ đuổi giết ta, nói là lấy đầu của ta chính là một công lớn, ta mới phát hiện đối phương không ngờ lại là nhắm tới ta mà đến. Thời khắc mấu chốt, lại là hai tử liên cao thủ đó xuất hiện, đánh giết làm thối lui những kẻ đuổi giết ta. Hai người mang ta thoát khỏi hiểm cảnh, sau đó lần nữa cảnh cáo ta, nói đây là một lần cuối cùng cứu ta, muốn ta hãy suy nghĩ kỹ rồi hành động. Thật ra thì cũng không cần bọn họ cảnh cáo nữa, ta nào còn dám xuất đầu lộ diện. Cho nên nhất mực nấp nấp trốn trốn cho đến bây giờ. Miêu Nghị đắn đo nói, ta mới đầu còn tưởng rằng người muốn giết ông chính là người của Linh Lung Tông, nhưng Linh Lung Tông bối cảnh nằm ở đó, người của Vô Lượng Quốc làm sao có thể phát động người ngựa một cung của Ma Quốc đi nhắm vào ông rốt cuộc đã đắc tội người nào? Yêu Nhược Tiên cắn răng nghiến lợi nói, nếu như Linh Lung Tông dùng trọng bảo để hứa, có cái gì mà không có khả năng chứ? Miêu Nghị nghe vậy hơi hơi gật gật đầu, Linh Lung Tông đích thật là có tài nguyên này, lại hỏi, những người liên tiếp cứu ông đó là ai? Yêu Nhược Tiên lắc đầu nói, ta không biết, ta đến nay cũng không biết rõ hai vị cứu ta đó là ai, bọn họ vẫn chưa lộ ra rõ hình dáng. Như thế kỳ quái rồi, liên tiếp cứu ông không có khả năng là vô duyên vô cố. Miêu Nghị lẩm bẩm một tiếng, quay đầu lại nói, ông cần quản nhiều như vậy, đám người kia hiếp người quá đáng, lão yêu quái ta ủng hộ ông đi báo thù. Báo thù? Yêu Nhược Tiên lại chán nản ngồi xuống rồi, ảm nhiên lắc đầu nói, Linh Lung Bảo Tháp vừa ra, ta liền biết mình bại rồi, dựa vào thực lực trước mắt, của ta căn bản không thể luyện chế ra được pháp bảo có thể sánh ngang bằng. Cho dù có thêm 10.000 năm nữa ta cũng luyện chế không ra. Miêu Nghị hỏi ngược lại. Chẳng lẽ trên đời lại không thể xuất hiện bảo vật vượt qua được Linh Lung Bảo Tháp? ta xem là chưa chắc đâu. Pháp bảo chỉ có tốt hơn chứ không có tốt nhất, nhưng Linh Lung Bảo Tháp không những đạt đến cảnh giới luyện bảo khiến cho người khác khó có thể sánh bằng, mà còn tập hợp các loại tài nguyên khổng lồ làm một thể, ta căn bản không thể nào vượt qua. Yêu Nhược Tiên từ từ lắc đầu. Lão yêu quái, báo thù không nhất định là phải so đấu luyện bảo cùng người ta a. Miêu Nghị thở dài. Yêu Nhược Tiên lập tức hỏi ngược lại. Ta ngoại trừ thông qua luyện bảo một đường này để đạt đến mục đích báo thù, còn có biện pháp nào khác sao? Bàn về đánh nhau, sư nương ta là Kim Liên tu sĩ, sau lưng còn có đạo Thánh Phong Bắc Trần làm chỗ dựa, nếu không ngươi đi báo thù giúp ta đi. Chuyện audio, Phi Thiên, tác giả, Dược Thiên Sầu. Thực hiện, HP Audio Chuyện.com. Chương 1049, Khiêu Chiến. 1. Cái này, Miêu Nghị thần tình cứng đờ, ta nếu là có năng lực đi đánh nhau cùng Kim Liên tu sĩ, đấu cùng Phong Bắc Trần, ta còn cần gì vùi mình ở nơi này? Yêu Nhược Tiên lại hỏi. Ngươi bây giờ biết thân phận của ta rồi, ngươi còn dám công khai tuyên bố ta đang ở tại chỗ của ngươi này hay không? Miêu Nghị không nói nên lời, ta làm vậy chẳng khác nào cố ý tìm phiền toái cho mình, người ta có năng lượng vận dụng nhân mã một cung của Ma Cung, lập tức tới thu thập ngươi, hắn cười khan một tiếng. Báo thù cũng không cần trực tiếp đi báo như vậy, có thể uyển chuyển một chút, có thể từ từ thực hiện, không cần phải gấp gáp tại nhất thời. Yêu Nhược Tiên thở dài. Miêu Nghị, lời dễ nghe như thế ai cũng có thể nói được. Đánh đánh giết giết ở tầng thứ quá cao ta không làm được, gia nhập phía chính phủ giành quyền thế ta khẳng định cũng không so bằng ngươi. Ta muốn báo thù, ngoại trừ lợi dụng sở trường mạnh nhất của ta thì còn có thể có biện pháp nào? Chỉ khi ta luyện chế được bảo vật có thể sánh ngang với Linh Lung Tông, khi giá trị của ta đủ lớn, mới có thế lực cường đại làm chỗ dựa cho ta, nếu không không có ai nguyện ý vì ta mà đắc tội Linh Lung Tông. Lục Quốc bất luận là có ân oán gì, hoặc nhiều hoặc ít đều cũng sẽ việc cầu Linh Lung Tông. Miêu Nghị nói. Vậy ông luyện chế được một món pháp bảo có thể sánh ngang với Linh Lung Tông không phải là, xong rồi sao? Nếu như có biện pháp, cần gì phải ủ rũ cúi đầu? Yêu Nhược Tiên chán nản nói. Linh Lung Bảo Tháp vừa ra, sau lưng nó cho thấy nội lực khổng lồ. Ta đã biết bản thân mình không báo được mối thù này rồi vậy. Miêu Nghị kinh ngạc nói. Không cần nhụt chí, không phải là còn có ta ủng hộ ông sao? Ngươi ủng hộ ta thì có ích cứt gì? Yêu Nhược Tiên vừa bực mình vừa buồn cười. Luyện bảo cần nhân lực cùng tài lực cực lớn, ngươi cung cấp nuôi dưỡng nổi sao? Lão yêu quái, không được coi thường người khác, nào nào nào. Miêu Nghị cười hắc hắc một tiếng, lộc cộc tháp tháp tháp, liên tục bày ra 5 cái nhẫn chữ vật ở trên bàn, chỉ vào chúng nói. Ta cho ông nhìn một chút coi cái gì gọi là phú khả địch quốc. Đến đây, nhìn một chút đi. Yêu Nhược Tiên hồ nghi cầm một nhẫn chữ vật, rót pháp lực vào tra xét xong, trong nháy mắt trợn mắt há hốc mồm, trực tiếp triệu ra một khối tinh thạch bằng quả đấm vậy. Thất thanh nói, mộc cực tinh, cái này, nhìn nhìn lại bên trong nhẫn chữ vật, ối chà chà, đó là một đống mộc cực tinh như cái núi nhỏ vậy. Nhanh chóng lại coi tiếp nhẫn chữ vật tiếp theo, ái chà chà, một núi nhỏ thổ cực tinh. Tiếp theo cái nữa, chà chà chà, núi nhỏ hỏa cực tinh, thủy cực tinh, kim cực tinh, đều là gom chất thành đống trong những nhẫn chữ vật này. Ngũ hành đều có đủ, ngũ hành tinh thạch đều là chất thành núi nhỏ a. Yêu Nhược Tiên chấn kinh hồi lâu nói không ra lời. Lặp đi lặp lại, hết cầm cái này đến cầm nhẫn chữ vật khác tra xét, có gan nằm mơ cũng không nghĩ đến cảnh này. Thật vất vả lắm lão tỉnh hồn lại, hít hà một hơi khí lạnh hỏi. Tiểu tử ngươi lấy ở đâu ra nhiều ngũ hành tinh thạch như vậy? Miêu Nghị cười hắc hắc nói. Khui ra từ trong Linh Lung Bảo Tháp đấy. Ta và Liệt Hoàn mỗi một người cầm một nửa, có thể nói toàn bộ tài phú trong Linh Lung Bảo Tháp, đều bị ta và Liệt Hoàn mỗi một người cầm 1/3, còn dư lại 1/3 không có biện pháp bảo vệ, bị sụp đổ tan mất hết. Linh Lung Bảo Tháp luyện chế tốn thời gian hơn vạn năm, vô lượng quốc bỏ ra không biết bao nhiêu tài lực vào đó. Lão yêu quái, nhiều ta không dám nói, chỉ dựa vào những thứ này có thể sánh bằng 100 năm thu nhập của toàn bộ tiên quốc rồi, nói là phú khả địch quốc cũng không phải là quá đáng chứ. Thiên Nhi, Tuyết Nhi ở một bên tuy rằng không nhìn thấy đồ vật bên trong, nhưng là nghe Miêu Nghị vừa nói như vậy, cũng kinh hãi ngây cả người, có thể sánh với toàn bộ thu nhập 100 năm của tiên quốc a. Lại nghe Miêu Nghị tiếp tục nói. Đáng tiếc nguyện lực châu của thiên hạ có hạn, không có cách nào đổi được, nếu không ta toàn bộ đổi thành nguyện lực châu, còn làm choáng cả mắt của ông luôn. Nhưng mà đổi một chút vật liệu luyện bảo khác còn không thành vấn đề. Lão yêu quái, vấn đề tài lực ta đã giải quyết giúp cho ngươi hơn phân nửa rồi. Về phần nhân lực, chúng ta dưỡng Minh Đường Lăng cũng không phải là thứ ăn chay, cũng không giống như Linh Lung Tông như vậy, nuôi dưỡng nhiều người để thuần làm tinh khiết tinh phấn. Lão yêu quái, vấn đề tài lực cùng nhân lực ta đều giúp ông giải quyết hết hơn phân nửa rồi. Về phần có thể luyện chế được pháp bảo tốt hay không, cái đó chính là vấn đề của tự mình ông rồi, nếu như là tự bản thân mình vô dụng, đó mới là điều không thể trách được người khác. Đúng vậy a, có tiền rồi, ta còn có Minh Đường Lang nữa a. Mắt thấy có hy vọng báo thù, Yêu Nhược Tiên lập tức kích động, xoay người hét lên với hai nữ. Trước hết nuôi Đường Lang lớn thêm một chút nữa rồi nói sau, đi, tìm người của thương hội tới, trước hết đổi cho ta 1000 viên tam phẩm kết đan. Miêu Nghị giật mình, nhanh chóng đưa tay ngăn trở. Ông nói đùa gì thế? 1000 viên tam phẩm kết đan. Ông đây là muốn giúp thương hội dọn sạch thanh lý hàng tồn kho sao? Lão yêu quái, ông là ngại không đủ chiêu diêu hay là thế nào, chuyện này kiềm chế từ từ làm, chúng ta không thể làm một cách phách lối như vậy có được hay không? Vâng vâng vâng. Yêu Nhược Tiên hưng phấn hôi tay múa chân, lại hét lên. 100 viên tam phẩm kết đan, trước hết lấy 100 viên. Vẫn còn quá ồn ào chiêu diêu rồi, ngu ua một lần không được vượt qua 20 viên. Không, nuôi Đường Lang không nên dùng tam phẩm kết đan, vật đó tu hành giới thay thế và bổ sung với số lượng không nhiều lắm, lấy nhiều quá dễ dàng gây sự chú ý của người ta. Toàn bộ dùng nhất phẩm cùng nhị phẩm, Miêu Nghị quyết định ra giới hạn cho hai nữ. Yêu Nhược Tiên ngửa mặt lên trời thở dài nói. Tiểu thế giới này tài nguyên thật là quá ít a. Miêu Nghị nói. Lão yêu quái, đã quên nói trông ông một chuyện, mối thù của ông ta đã giúp ông báo được một nửa rồi. Yêu Nhược Tiên sửng sốt. Sao hả? Miêu Nghị bất đắc dĩ buông tiếng thở dài, cười khổ nói. Linh Lung Bảo Tháp bị sụp đổ, ông chẳng lẽ còn không nghĩ tới là cái gì tình huống sao? Những thứ từ không gian bên trong sông ra còn đáng sợ hơn cả sóng thần, toàn bộ Linh Lung Tông trong nháy mắt đã bị san thành bình địa, mấy chục vạn đệ tử của Linh Lung Tông có thể còn sống thoát đi sợ là không nhiều lắm, Linh Lung Tông đã tổn thương nguyên khí. Yêu Nhược Tiên cả kinh, im lặng. Chuyện audio, Phi Thiên, tác giả, Dược Thiên Sầu. Thực hiện, HP Audio Chuyện.com. Chương 1050, Khiêu Chiến. 2. Vạn Yêu Thiên. Bên ngoài một cung điện rộng lớn cổ xưa có đại môn đóng chặt, Cơ Mỹ Mi An tĩnh đi từ đàng xa tới, đi từ quảng trường rộng lớn bằng phẳng tới, đi tới dưới 10 hàng bậc thềm lên trên cung điện, rồi leo tới dưới mái hiên trước cửa cung điện, chậm rãi quỳ xuống trước cửa chính đang bị đóng chặt. Im lặng rất lâu sau đó, Cơ Mỹ Mi lớn tiếng nói. Cha, con gái thật xin lỗi cha, con gái sai rồi. Dứt lời cúi đầu dập đầu, bịt một tiếng xuống mặt đất. Cha, con gái thật xin lỗi cha, con gái sai rồi. Lại dập mạnh đầu xuống đất. Cha, con gái thật xin lỗi cha, con gái sai rồi. Lại tiếp tục dập mạnh đầu xuống đất. Cha, con gái thật xin lỗi cha, con gái sai rồi. Dập mạnh đầu đánh bịch xuống đất lần nữa. Cứ nhận sai một tiếng, dập mạnh đầu đánh bịch một tiếng, 10 lần, 100 lần, ngàn lần, hơn vạn lần. Từ sáng sớm đến hoàng hôn, không có sử dụng pháp lực để phòng ngự, máu tươi trên trán chảy ròng ròng. Dường như không được người bên trong tha thứ, sẽ một mực dập đầu đến chết ở chỗ này. Cha, con gái thật xin lỗi cha, con gái đã sai. Sáng sớm hôm sau, thanh âm của Cơ Mỹ Mi đã lộ ra một chút yếu ớt, ánh mắt ảm đạm, máu tươi đã nhiễm đỏ hai gò má, nhiễm đỏ vạt áo. Ai? Trong đại điện truyền đến một thở dài trầm trầm và thật dài. Ngươi bây giờ nhất định đã minh bạch rồi chứ? Hết thảy điều mà ngươi có được đều là đến từ gia tộc này. Mọi thứ mà ngươi có được đều là do rất nhiều người của gia tộc này hy sinh để đổi lấy. Mất đi gia tộc này che chở, không có ai sẽ để ngươi vào trong mắt. Sở dĩ thân là một thành viên của gia tộc này, nhất định phải bảo vệ vinh dự của gia tộc này. Mà lợi ích của gia tộc, cũng chỉ có thể để chia sẻ cho người bảo vệ vinh dự gia tộc đáng để hưởng. Cần gì phải làm cho tự bản thân mình đầy thương tích mới biết quay đầu lại, trở về làm lại từ đầu đi. Đây là lần nữa tiếp thu tự bản thân mình rồi. Cơ Mỹ Mi lập tức mừng quá mà khóc, dập đầu xuống đất không ngẩng lên được, khóc anh nói. Cha! Cảm ơn cha nhiều, con gái biết sai rồi. Đại Ma Thiên, hàng cháu của Ma Thánh Vân Ngạo Thiên, có một đám tụ tập đi chơi chung với nhau, tham dự yến hội do Vân Phi Hoàng cử hành. Cái này đúng là tình trước dưới ánh trăng, Vân Phi Hoàng nức miếng văng tung tóe, kể về sự tích quang vinh của mình ở trong giám bảo đại hội, làm như thế nào để vừa xuất hiện là, chấn nhiếp các loại khiến không có người nào dám ứng chiến. Tên này quả thật là nói khoác hoanh hoang vô cùng đặc biệt, nhưng lại không nói ra chuyện mình bị lão bản nương thu thập. Nói thật ra thì hắn xem như đã lĩnh giáo sự lợi hại của vị đại tỷ này rồi, không hổ là nữ ma đầu đứng đầu của Đại Ma Thiên năm đó, cũng quá âm hiểm hèn hạ rồi. Vân Phi Hoàng thổi phồng như trâu thổi nước kêu cả rột, nghe mà một đám tiểu bối không ít tên ma quyền sát trưởng, chỉ hận tự bản thân mình không chiếm được cơ hội làm náo động để nở mặt nở mày, để được mặt mày rạng rỡ hãnh diện trước mặt quần hùng thiên hạ. Hắc hắc, hắc hắc, chỉ có Vân Phi Dương đang ôm mỹ nhân, trên đùi mình sờ loạn thỉnh thoảng mới cười lạnh hai tiếng. Cuối cùng thậm chí còn cười đến mức mức ngả trước ngửa sau. 3. Vân Phi Hoàng vỗ án, chỉ vào Vân Phi Dương tức giận nói. Vân Phi Dương, có gì đáng cười đâu chứ? hay là ngươi nghĩ rằng ta đang ba hoa? Không tin ngươi có thể đi hỏi thăm một chút, đây là người trong thiên hạ đều nhìn thấy được hết. Ba. Vân Phi Dương vỗ một cái bộp mạnh tay, trên cái mông của mỹ nhân đang ngồi trên đùi của mình, đẩy sang một bên, đứng lên hai tay chống nạnh ha ha cười nói. Vân Phi Hoàng, ta ngược lại hy vọng ngươi là đang khoác lác, nếu thật sự là như vậy, vậy ngươi liền thảm rồi, ha ha. Vân Phi Hoàng hiện tại không hiểu được, nhưng mà một tháng sau liền phẫn nộ rồi, một ngày nào đó có người thừa dịp hắn không có mặt, chuốc thuốc độc khiến 5,6 tiểu thiếp của hắn bị câm toàn bộ còn chưa nói, còn bán hết vào thanh lâu để tiếp khách. Chờ đến khi hắn tìm được những tiểu thiếp ấy rồi thì đã không còn gì là của nữa, Vân Phi Hoàng thiếu chút nữa suy sụp. Tiên Quốc, Tử Lộ, Yến Bắc Hồng ngồi xếp bằng cầm thư do Miêu Nghị gửi đến, có thể nói là đầy mặt cười khổ, phát hiện Miêu Nghị thật đúng là hảo huynh đệ của mình, tự bản thân mình nằm ở trong nhà không ra khỏi cửa đều có thể giúp mình nổi danh. Lúc này, Hồng Phất đi vội vã từ ngoài vào. Đại nhân, Nguyệt Hành Cung trấn giáp điện điện chủ Đinh Chuẩn mang theo hai người đến, bảo là muốn tìm ngài khiêu chiến. Khiêu chiến? Họ Đinh không uống lộn thuốc chớ. À, Yến Bắc Hồng bỗng nhiên nhìn về phía ngọc điệp trên tay mình, dường như nghĩ tới điều gì, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả như điên. Hồng Phất không biết hắn cười cái gì, Yến Bắc Hồng đã nhảy từ trên tháp xuống, vung tay lên nói. Đi, đi xem một chút đại lễ mà Miêu lão đệ tặng cho ta. Đại lễ? Hồng Phất tỏ vẻ mờ mịt. Ngoài cung, Tử Lộ Nguyệt Hành Cung trấn giáp điện điện chủ Đinh Chuẩn, dẫn hai vị hành tẩu đứng chắp tay. Đinh huynh đại giá quang lâm, không tiếp đón từ xa, thật là ngại quá ngại quá. Yến Bắc Hồng sải bước từ trong cung đi ra, từ thật xa đã chắp tay nói. Đinh Chuẩn cũng chắp tay tỏ ý chào đáp trả, gương mặt lạnh nhạt, không thấy được chút tươi cười. Có lời gì ngồi xuống rồi nói, mời vào bên trong. Yến Bắc Hồng nghiêng người đưa tay thỉnh. Không cần nữa. Đinh Chuẩn đẩy đơn trưởng ra, gật gật đầu nói với Hồng Phất. Thị nữ của ngươi không có nói với ngươi sao? Ta là tới đây khiêu chiến với ngươi. Khiêu chiến? Yến Bắc Hồng kinh ngạc nói. Ta đang kỳ quái Đinh huynh vì sao lại nói ra lời này, vì sao lại khiêu chiến với Yến mỗ? Đinh Chuẩn lạnh nhạt nói. Nghe nói Yến huynh đi đến Vô Lượng Quốc tham gia giám bảo đại hội, đã từng tuyên bố một thương ở trong tay cảnh giới Hồng Liên không có ai là địch thủ, có chuyện này hay không? Yến Bắc Hồng gật đầu nói. Là có chuyện này. Nhưng mà lời nói hài hước chơi như vậy, bộ Đinh huynh cho là thật hay sao? Thật đúng là chết vì sĩ diện khổ cho thân. Trong lòng Đinh Chuẩn lập tức cười lạnh không dứt, rất không đúng dịp, cung chủ Nguyệt Hành Cung của bọn họ vừa khéo lần này, cùng đi với quân sự Âu Dương Quang, sở dĩ đã từ trong miệng của cung chủ của mình, biết được Yến Bắc Hồng này không phải là Yến Bắc Hồng, tham gia tinh túc hải kham loạn hội kia. Nếu quả thật là người có thể đánh bại Bạch Tử Lương ở giám bảo đại hội, hắn ắt là sẽ không đến đây. Trước hết không nói về chuyện tức không chịu nổi câu nói cảnh giới Hồng Liên, không có địch thủ đối phương, cơ hội đánh bại Yến Bắc Hồng, để dương danh trong thiên hạ thật sự là khiến cho người ta đỏ mắt. Lời nói mạnh miệng nếu như đã nói ra rồi, nếu như đã trà đạp tất cả Hồng Liên tu sĩ trong thiên hạ rồi, thì có nói lời nói hài hước sau đó có phải là chậm quá hay không? Lời nói ra rồi giống như bát nước đổ đi không bao giờ hốt lại đầy được, Đinh Mỗ hôm nay đi tới đây là muốn có một câu trả lời rõ ràng. Đinh Chuẩn trừng mắt lạnh lùng nói. Hay là Yến huynh không dám nhận lời khiêu chiến của Đinh Mỗ? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.